Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 679, mẹ thầm đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là phụ nữ mang thai, trong bụng còn có em bé, đương nhiên phải cẩn thận hơn, cộng thêm việc lúc này đài phát thanh đúng là không có vấn đề gì. Còn có Thái Tú Tú và Triệu Phượng Hà, cũng không thể nào rối loạn được bần đầu. Thẩm Nhiên định từ chối, nhưng nghĩ đến việc mình không khỏe, lúc này đi khám bệnh cũng tốt. Cho nên cô liền xin nghỉ phép, tự mình đến bệnh viện khám. Kiểm tra một lượt, cũng không có vấn đề gì, chỉ là cơ thể hơi yếu, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là được. Còn về chuyện Thẩm Nhiên không có khẩu vị, ăn vào lại muốn nôn, cũng là hiện tượng bình thường. Diệu diệu thần kỳ, tình huống này chỉ có thể tự điều chỉnh, bác sĩ cũng không có cách nào, càng không có thuốc nào có thể giúp cô không bị nôn. Biết được đứa bé trong bụng không có vấn đề gì, Thẩm Nhiên cũng yên tâm. Trên đường về, cô vẫn gọi điện thoại đến quân đội như thường lệ. Nhưng tuy rằng có người nghe máy, nhưng vẫn không phải Lục Tuân. Thẩm Nhiên cũng không khỏi thấy thất vọng, từ sau lần trước nhận được thư của Lục Tuân, đã qua 1-2 tháng rồi. Đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được, làm nhiệm vụ đúng là không thể liên lạc được. Hơn nữa còn phải lo lắng bất an, sợ Lục Tuân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khi làm nhiệm vụ. Mấy năm nay, trong ấn tượng của cô, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Những trận chiến trong lịch sử, Thẩm Nhiên không biết nhiều, càng không biết tình hình thương vong, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể yên lặng chờ tin tức của Lục Tuân. Những ngày sau đó, cô vẫn không có khẩu vị, nhưng vẫn sẽ ép bản thân ăn nhiều một chút, cũng cố gắng không nôn. Nhưng chuyện này, cũng không phải là cô muốn khống chế là có thể khống chế được. Cho nên, mấy ngày sau, lúc Thẩm Trường An đến thăm cô, anh phát hiện Thẩm Nhiên không biết từ lúc nào lại gầy đi nhiều như vậy. Hơn nữa, trông cô có vẻ tiều tụy hơn. Em gái, em sao vậy? Sao lại gầy hơn lần trước anh gặp? Anh ấy ngạc nhiên, lần này không chỉ là vì dáng người của cô, mà còn là vì sắc mặt cô hình như cũng không tốt lắm. Thẩm Nhiên xua tay, anh ba, em không sao, chỉ là gần đây không ngủ ngon, cộng thêm việc sắp đến hè rồi, thời tiết nóng nực nên không có khẩu vị. Cô không coi chuyện này là chuyện gì to tát, nhưng dáng vẻ này của cô lại càng khiến Thẩm Trường An thêm lo lắng. Vừa khéo anh ấy được nghỉ, định về nhà một chuyến, Thẩm Nhiên không muốn về nhà rồi khiến người trong nhà lo lắng, cộng thêm việc gần đây cô không ngủ ngon, nên không về cùng anh ấy. Thẩm Trường An tự mình về nhà, về đến nhà, anh ấy liền nói tình hình của Thẩm Nhiên cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm nghe xong liền ngồi không yên, bà lập tức xin giấy giới thiệu. Hôm sau bảo Thẩm Trường An đưa bà đến thị trấn. Chính là để đến thăm Thẩm Nhiên, chưa lúc tan làm, hai người đã đứng đợi ở cổng đài phát thanh. Hai mẹ con đợi ở ngoài, nhưng vì bác bảo vệ quen biết Thẩm Trường An, biết anh là anh trai của Thẩm Nhiên, nên đã đi gọi cô. Thẩm Nhiên ăn cơm xong, vẫn còn thấy hơi khó chịu, vừa định đi dạo cho tiêu cơm, thì nghe thấy có người nói anh ba cô đến. Cô lập tức bước nhanh ra ngoài, rồi nhìn thấy mẹ Thẩm cũng đến. Cô còn gì không hiểu nữa chứ, chắc chắn là do Thẩm Trường An về nhà nói với mẹ Thẩm. Cách chương